Tu La Vũ Thần, chương 2132, nhất phẩm bán tổ. Góc truyện audio.com. 20.150.908 2 giờ 27. 07 Sở Hiên Viên trong lúc nói chuyện, lật bàn tay một cái giống như phỉ thúy bảo thạch liền hiện lên ở lòng bàn tay bên trong. Đem luyện hóa, ngươi có thể trực tiếp đạt đến bán tổ. Sở Hiên Viên nói, cha, này bảo thạch. Sở Phong tiếp nhận cái này bảo thạch đầy tâm kích động. Nhiều năm như vậy, hắn không biết luyện hóa bao nhiêu thiên địa kỳ vật tài nguyên tu luyện, thế nhưng như cái này bảo thạch như vậy, ẩn chứa như vậy nồng nặc thiên địa năng lượng, hắn quả nhiên là lần đầu tiên thấy. Thành thật mà nói, Sở Phong tu vi bây giờ, có lẽ tại võ chi thánh thổ, không bao giờ tìm được nữa, có thể làm cho hắn tăng cao tu vi tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, thời khắc này, Sở Hiên Viên dành cho Sở Phong cái này bảo thạch lại có thể giúp Sở Phong trực tiếp theo thất phẩm võ đế, để thăng tới nhất phẩm bán tổ, liên tục nhảy tam trọng tu vi, đây chính là Sở Phong trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì phụ nhiều năm như vậy, không giúp qua ngươi tăng cao tu vi, chính là muốn cho ngươi tự mình trải qua một sự tình, ma luyện tâm tính của ngươi. Lúc này đây coi như là vi phụ đối ngươi bồi thường. Sở Hiên Viên nụ cười nhạt nhòa nói. Đa tạ cha. Sở Phong đứng dậy, làm đại lễ. Đều nói, hai cha con liền không cần nhiều lễ, đem luyện hóa đi. Sở Hiên Viên đem trong tay bảo thạch vứt lên tới. Thấy thế, Sở Phong còn lại là ngoác miệng ra, lại trực tiếp đem kia bảo thạch ngậm ở miệng, sau đó liền ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa khối bảo thạch này. Trong khoảng thời gian ngắn, cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng tại Sở Phong thể nội quay cuồng, không ngừng trào vào Sở Phong đan điền, bị Sở Phong thần lôi luyện hóa. Mà ở dưới tình huống này, Sở Phong tu vi cũng là không ngừng kéo thăng, bát phẩm võ đế cửu phẩm võ đế. Khi đầy đủ tám đạo lôi đình tự Sở Phong thể nội bôn tẩu mà ra, sau đó lại tiến nhập thể nội về sau, Sở Phong tu vi đã đạt đến nhất phẩm bán tổ. Hết thảy, giống như Sở Hiên Viên theo lời, khối bảo thạch này thiên địa năng lượng thật để cho Sở Phong theo thất phẩm võ đế trực tiếp đề thăng tới nhất phẩm bán tổ. Không có sử dụng lôi đình áo giáp, cũng không có sử dụng lôi đình cánh chim, không có dùng bất kỳ tăng cao tu vi thủ đoạn, Sở Phong thời khắc này khí tức chính là nhất phẩm bán tổ, trở thành một gã chân chính bán tổ cấp cường giả. Đồng thời, Sở Phong không chỉ có riêng là tu vi đạt đến nhất phẩm bán tổ đơn giản như vậy, hắn còn thu được nhất trọng nghịch thiên chiến lực, hắn nghịch thiên chiến lực đã đạt đến nghịch chiến lục phẩm. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong cánh tay đong đưa tức khắc bốn phía tổ cấp vũ lực liền nổi lên, tiến nhập Sở Phong thể nội, là Sở Phong sử dụng. Cảm giác làm sao? Sở Hiên Viên hỏi. Rốt cục có thể trưởng khống tổ cấp vũ lực bán tổ, không hổ là bán tổ, quả nhiên không phải võ đế có thể so với. Mà ta bây giờ chiến lực cũng đã nghịch chiến lục phẩm, so với lúc trước cường không phải nhất tinh bán điểm, loại cảm giác này quả nhiên là cực tốt. Sở Phong hưng phấn nói. Bán tổ tự nhiên là mạnh hơn võ đế, chẳng qua là ngươi nghịch thiên chiến lực, mặc dù nói là nghịch chiến lục phẩm cũng đúng, nhưng nói là nghịch chiến tam phẩm càng là hợp lý. Sở Hiên Viên nói, nghịch chiến tam phẩm, Sở Phong có một số không giải thích được, có thể trở thành võ đế người, đều có đủ nghịch chiến tam phẩm chiến lực mà chưa nói thượng giới, cho dù tại phàm giới, võ đế cường giả cũng là quá nhiều. Góc truyện audio.com, mà ở thiên ngoại, võ đế là một cái đường ranh giới, có khả năng đạt đến võ đế người, mới coi như trên là hợp cách võ giả, không có thể bước vào võ đế người, đó chính là thiên phú cực kém hạng người, là sẽ thụ nhân phỉ nhổ. Mà võ đế người, đã đều có nghịch chiến tam phẩm chiến lực nguyên do ngươi lục phẩm chiến lực, dù cho cùng tầm thường nhất võ đế đối lập cũng chỉ còn lại tam phẩm. Huống chi, ngươi ngày sau sắp sửa đối mặt địch nhân, không thể nào là võ đế dưới, mà đều là võ đế đã ngoài nguyên do. Từ giờ trở đi ngươi phải nhớ kỹ, dù cho ngươi đối với, là tầm thường nhất đối thủ, nhưng ưu thế của ngươi cũng chỉ là nghịch chiến tam phẩm mà thôi. Sở Hiên Viên nói, nghĩ không ra tại võ chi thánh thổ, có thể chỉ tay che trời võ đế tại thiên ngoại. Nhưng chỉ là mới vừa đạt đến hợp cách võ giả yêu cầu. Biết được chuyện này, Sở Phong càng phát ý thức được vì sao võ chi thánh thổ cũng chính là cái này cái gọi tổ võ hạ giới, sẽ là đông đảo hạ giới bên trong, nhất suy bại một cách nguyên lai cùng hạo hãn thiên ngoại so với, nơi này võ giả, đúng là như vậy không chịu nổi. Phong Nhi, ngươi còn nhỏ, khi ngươi tiến nhập thiên ngoại, sẽ gặp phát hiện. Cho dù là ngươi bây giờ so với bình thường bán tổ cường giả, nhiều hơn nghịch chiến tam phẩm chiến lực có thể thực ngươi cũng không phải trong cùng thế hệ người mạnh nhất. Trước không nói, tại thiên ngoại rất nhiều thiên tộc có rất nhiều, mà trừ có thiên cấp huyết mạch nhân tộc bên ngoài còn có rất nhiều có cường đại huyết mạch yêu thú. Đồng thời, đến thiên ngoại, ngươi sẽ gặp phát hiện chân chính thiên tứ thần thể cũng là rất mạnh. Sở Hiên Viên nói, chẳng lẽ thiên ngoại những thứ kia thiên tứ thần thể rất mạnh? Có thể cùng chúng ta chân trời huyết mạch đánh đồng sao? Sở Phong hỏi, tại võ chi thánh thổ, hắn cũng kiến thức qua rất nhiều thiên tứ thần thể, tuy rằng cũng rất lợi hại, thế nhưng tại Sở Phong xem ra, đó là cùng đế cấp huyết mạch một cấp bậc lực lượng, cùng hắn truyền thừa huyết mạch so với, chênh lệch rất nhiều, thậm chí không tại một cấp bậc. Cái này cũng là tùy theo từng người, yếu thiên tứ thần thể tựa như ngươi tại này chỗ nhìn thấy, chỉ có thể cùng đế cấp huyết mạch so đo, thậm chí có người còn không bằng đế cấp huyết mạch sở hữu giả. Nhưng tương tự có thiên tứ thần thể sở hữu giả rất mạnh, chớ nói cùng ta chân trời huyết mạch đánh đồng, thậm chí có một chút thiên tứ thần thể, nắm giữ trời ban thần lực càng là siêu việt bình thường thiên cấp huyết mạch. Mà ở thiên ngoại, loại này lợi hại thiên tứ thần thể, vẫn tương đối nhiều. Sở Hiên Viên nói, ai, bỗng nhiên, Sở Phong thở dài một tiếng, Phong Nhi thế nào? Sở Hiên Viên hỏi, tại thế giới này sinh sống lâu như thế, tuy rằng mỗi khi ngắm nhìn bầu trời thời gian, ta cũng biết mình là tại ếch ngồi đáy giếng. Thế nhưng, khi thật xác định đây hết thảy, khi xác định ta ở chỗ này, thật là ếch ngồi đáy giếng sau, loại cảm giác này, còn thật là có chút không dễ chịu. Sở Phong cười khổ nói, hắn có khả năng ý thức được, ở chỗ này hắn vẫn là tuyệt thế thi tài. Nhưng là khi hắn tiến nhập thiên ngoại, hắn liền muốn trở nên tầm thường lên. Mặc dù hắn là thiên cấp huyết mạch sở hữu giả, nhưng là tại thiên ngoại có khả năng cùng hắn so với, lại có rất nhiều. Thậm chí mạnh hơn hắn, cũng sẽ có rất nhiều tiểu bối bên trong. Muốn trở thành mạnh nhất đúng là cực khó khăn. gocchuyenaudio.com Chờ đối đãi hắn, nhất định là một đầu, gian nan tu hành lộ. Phong Nhi thiên cấp huyết mạch cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà ngươi tu luyện chính là thần phạt huyền công, đối đãi ngươi trở thành võ tổ, đạt đến cửu lôi quy nhất ngươi sẽ gặp thu được thần văn. Khi đó, dù cho tại thiên ngoại, ngươi cũng đúng là một viên rực rỡ ngôi sao mới. Chẳng qua là, đừng xem hiện tại ngươi cự ly võ tổ chẳng qua là cửu trọng cảnh giới cự ly, nhưng là rất gian nan một đoạn tu võ đường. Sở Hiên Viên đang khi nói chuyện, lại lấy ra 20 viên ẩn chứa nồng nặc thiên địa năng lượng bảo thạch, hắn đem những thứ này bảo thạch đưa cho Sở Phong, nói. Một hơi đem luyện hóa, là, Sở Phong không dám thất lễ, một hơi đem 20 viên bảo thạch toàn bộ luyện hóa thế nhưng. Sở Phong nhưng không có thể thành công đột phá nhất trọng tu vi, hắn tu vi. Vẫn là nhất phẩm bán tổ. Hắn có khả năng cảm thụ được cuộn trào mãnh liệt thiên địa năng lượng, liền ở trong đan điền hội tụ tụ tập những này thiên địa năng lượng, bản đủ để cho hắn đột phá tu vi. Chẳng qua là, lại có một đạo vô hình tường, ngăn trở hắn cùng với truyền thừa huyết mạch trong lúc đó, nếu là vô pháp đột phá đạo kia tường, truyền thừa huyết mạch liền sẽ không đi luyện hóa kia năng lượng bàng bạc mà hắn liền cũng vô pháp đột phá tu vi. Vào giờ khắc này, Sở Phong ý thức được thiên địa năng lượng không bao giờ nữa là hắn có khả năng đột phá tu vi then chốt. Từ giờ trở đi, hắn tu hành chi lộ, sắp sửa trở nên hoàn toàn bất đồng. Cách chương.